Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, thanh âm kỳ quái. Trương Dương trêu ghẹo nói: "Tả tổng, tiền cũng đã đến ta trướng lên, ngươi coi như hối hận cũng đã chậm." Tả Thượng Hoa nở nụ cười, nói tới chính sự: "Ta mới vừa nhìn một chút báo danh đến hiện trường nhân số, thật là có không ít. Đến hiện tại ngăn ngắn một canh giờ đã phá ngàn. Xem ra đại gia vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Chọn đi, mỗi cái tuổi trẻ đoạn, mỗi cái nghề nghiệp, các loại bằng cấp hỗn hợp đến. Mỗi một kỳ khán giả cũng phải đổi. Vì dự phòng có khán giả lâm thời có việc đến không được. Mỗi kỳ nhiều tuyển 100 người. Tới trước vị trí thứ 500 khán giả mới có quyền bỏ phiếu. Sau đến nhường bọn họ làm thuần túy khán giả đi. Được, đệ nhất kỳ chọn 500 ra mặt là được. Không nhiều như vậy vị trí." Trương Dương nói rằng: "Tả tổng, người hỗ trợ cho một ít nổi danh truyền thông thư mời, để cho bọn họ tới quan sát đệ nhất kỳ thu lại. Xin bọn họ tạo thế a, có thể nói như vậy, càng quan trọng chính là nhường bọn họ nhìn chúng ta tiết mục chất lượng, nhường bọn họ miễn phí giúp đỡ đưa tin." Trương Dương giải thích: "Không chỉ muốn xin mời những này truyền thông, ta còn có thể mời một ít âm nhạc người, còn có thể xin mời đài truyền hình. Này đương tiết mục nếu là hiện nay quốc nội to lớn nhất chế tác tống nghệ tiết mục, đương nhiên phải có xứng với nó thanh thế a, ngươi là sợ bán không tới giá tiền cao sao?" "Không." Trương Dương rất tự tin lắc đầu. "Tiêu thụ sự tình ta không có chút nào lo lắng. Đến thời điểm muốn bán đi cũng chính là chuyện một câu nói." "Một câu nói?" Tả Thượng Hoa trợn to hai mắt, coi chính mình nghe lầm. Trương Dương cười cợt: "Hiện tại không nói những này, trước tiên đem những này an bài xong đi. Cái khác ngươi không cần lo lắng. Này đương tiết mục khẳng định là đại kiếm lời." "Được, ta vậy thì đi sắp xếp. Định ra rồi là tuần sau 6 thu lại sao?" "Định, tuyển thủ bình ủy những này đều định. Bình ủy còn kém một, tuyển thủ hiện tại đều vẫn không có lấy chắc chủ ý. Nhưng hai ngày nay sẽ định ra đến." "Được." Tả Thượng Hoa gật gù, không nói gì nữa, xoay người sắp xếp đi tới. Trương Dương một bên hướng trên lầu tẩu biên cho Trình Khánh Quang gọi điện thoại, nhường hắn liên hệ các đại vệ thị đến hiện trường quan sát tiết mục. Nói chuyện điện thoại xong, hắn lại liên hệ những kia cố ý ca sĩ. Tiếp tục bận rộn, không biết có phải là chịu đến internet những kia ngôn luận ảnh hưởng. Hắn đánh mấy điện thoại, bên kia đều là do dự dự, nghe rõ ràng là muốn lùi bước. Hắn không thể làm gì khác hơn là lại với bọn hắn giải thích một hồi cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý. Có điều, cũng không phải tất cả mọi người đều lùi bước. Cá biệt nguyên bản còn đang do dự người đang nhìn đến này đương tiết mục vẻn vẹn chỉ là thả ra tin, tức liền có thể gây nên lớn như vậy náo động. Đúng là trực tiếp cắn răng đồng ý. Ở thu lại quay một vòng, xác định không có vấn đề gì, hắn ra ngoài đi gặp những kia ca sĩ, tự mình với bọn hắn bàn điều kiện. Tiên Phong truyền thông vừa nhường Dư Diêu chuyển Vi Bác Lương khởi vẻ mặt tươi cười nhìn internet ngôn luận, tâm tình rất tốt, thật giống đã quên đi rồi quãng thời gian trước bị Trương Dương áp chế thiệt lớn rất thiệt thòi cái kia bộ tiên hiệp đại kịch. Hắn rất bất ngờ, thật sự rất bất ngờ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Trương Dương lại sẽ chính mình tìm đường chết đi làm một đương ca sướng loại tống nghệ tiết mục. Then chốt là này đương tiết mục lại không có cùng đài truyền hình hợp tác, lại là chính hắn độc lập chế tác, hơn nữa còn dám tập trung vào lớn như vậy tài chính. Hắn vào lúc này rất muốn cười to hai tiếng. Ngu xuẩn, thật là một ngu xuẩn. Liền bởi vì đài truyền hình từ chối ngươi, ngươi đã nghĩ lấy phương thức này chứng minh năng lực của chính mình. Người trẻ tuổi này kích động lên cũng thật là không cân nhắc hậu quả a. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cái nào lĩnh vực ngươi đều có thể chơi đến truyền? Đến thời điểm tiết mục bán không được xem ngươi làm sao bây giờ? Ngươi muốn chết như vậy, không giúp ngươi một tay đều không còn gì để nói a. Lương Khởi cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm mấy cái bảng số. Này, lão Trần a, công ty của các ngươi có người hay không nhận được? Che mặt Ca Vương, mời a, có hai cái a, dự định tham gia sao? Tham gia a, cái kia ngươi nên với hắn nhiều yếu điểm tiền a. Đúng đúng đúng, chỉ ít tăng gấp đôi a. Hơn 100 triệu đầu tư, ngươi không muốn nhân ra liền muốn, có đúng hay không? Từ tổng, nhận được mời, đang do dự a, đừng do dự, đẩy đi, này phá tiết mục có cái gì tốt tham gia? Lâm tổng, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ngươi cái này ca sĩ hiện tại cũng có không nhỏ tiếng tăm. Ai biết nó có hay không tấm màn đen a? Nếu như vòng thứ nhất liền bị đào thải, này đả kích cũng không nhỏ a. Thượng Hải Vệ thị chính đang bận bịu, đài trưởng nghe thuộc hạ báo cáo, khóe mắt bỗng nhiên mạnh mẽ nhảy một cái. Người nói cái gì? Chính hắn làm, nàng có chút không thể tin được. Đúng, tin tức đã thả ra. Chính hắn lôi gần ức tài chính, chuẩn bị mình làm tốt sau tái xuất bán. Đài trưởng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Hỏi, người xác định hắn không có cùng đài truyền hình hợp tác? Xác định này không phải cùng nào đó đài truyền hình liên hợp lại lẫn lộn. Tin tức xác định là thật sự. Ta vừa nãy cùng đồng hành liên hệ một hồi, Trương Dương căn bản không có với bọn hắn tiếp xúc qua. Thậm chí ngay cả gọi điện thoại hỏi dò đều không có. Đài trưởng hơi run, sau đó phất phất tay. Nàng đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước Trương Dương đến chào hàng binh sĩ, thì từng hình ảnh, nghĩ đến hắn lúc đó tự tin tràn đầy dáng vẻ. Nàng mơ hồ đoán được Trương Dương không cùng đài truyền hình bàn bạc nguyên nhân. Hắn đối với này đương tiết mục rất tin tưởng, cực kỳ có lòng tin. Hắn sở dĩ không cùng đài truyền hình tiếp xúc, 99% là bởi vì hắn trong xương này điểm ngạo khí. 99% là bởi vì hắn không muốn lại giống như lần trước chào hàng binh sĩ, thì như vậy ăn nói khép nép. Lần trước ăn nói khép nép là bởi vì thời gian cấp bách bất đắc dĩ vì đó. Nhưng lần này không giống. Hắn có nhiều thời gian. Hắn muốn cho đài truyền hình đi tìm hắn. Tuy rằng nghe có chút khó mà tin nổi, nhưng này 8/10 thực sự là Trương Dương nội tâm ý tưởng chân thật. Nàng bỗng nhiên đứng dậy đứng phía trước cửa sổ nhìn phía phương xa. Trầm mặc thời gian rất lâu. Này đương tiết mục, hắn chỉ liên hệ nàng một người, nhưng nàng nhưng đem hắn cự. Nàng không biết mình có phải là từ chối đi một cơ hội thật tốt. Kinh thành vệ thị, nội dung tổng giám cùng đài trưởng báo cáo Trương Dương vừa thả ra tin tức. Hắn điên rồi sao? Kinh thành vệ thị đài trưởng nghe được tin tức này cũng là đầy mặt khó mà tin nổi. Hơn 100 triệu đầu tư, vẫn là độc lập chế tác. Tin tức đã xác định là thật sự, ngay ở vừa nãy ta còn thu được bọn họ tiết mục tổ mời. Nhường ta đi quan nhìn bọn họ đệ nhất kỳ thu lại. Nội dung tổng giám cũng là giờ khóc giờ cười. Lớn như vậy chế tác, bọn họ giữa đài chính mình cũng không dám làm a. Này nguy hiểm quả thực là lớn đến không một bên. Đài truyền hình chính mình cũng không dám làm hạng mục. Một người thường đột nhiên nói mình làm. Hơn nữa, làm tốt sau còn muốn bán cho không thì ra kỳ chế tác đài truyền hình. Này nghe làm sao đều cảm thấy buồn cười a. Đài trưởng nhìn trên tay tư liệu. Dù hắn cái này trải qua sóng to gió lớn người hiện tại cũng là bị chấn động không cách nào ngôn ngữ. Hắn, chấm ngoặc kép, đài trưởng hắn nửa ngày. Cuối cùng nhưng là cái gì cũng không nói ra được. Hỏi, người thấy thế nào? Nội dung tổng giám trầm ngâm chốc lát, nói rằng, nếu như không có, binh sĩ, chuyện này, ta khẳng định là cho rằng hắn điên rồi, sẽ không quan tâm quá nhiều. Thế nhưng, có, binh sĩ, dẫm vào vết xe đổ ở mặt trước, ta còn thực sự nhìn có chút không ra. Hắn tài hoa cùng năng lực là rõ như ban ngày, ta không quá tin tưởng hắn là nhất thời kích động mới làm như thế. Đài trưởng khẽ gật đầu. Quang từ hắn hiện tại bạo quang bán điểm tới xem, vẫn là rất có sức hấp dẫn. Có điều, chấm ngoặc kép, nội dung tổng giám dừng một chút, nói rằng, muốn nói tới lại là một bộ binh sĩ, muốn nói tới đương tiết mục thật có thể kiếm tiền. Ta là không tin, không có ai so với chúng ta càng hiểu rõ loại này tiết mục thị trường. Hiện tại khán giả đối với loại này tiết mục cũng đã mệt nhọc. Muốn tìm hơn 10 triệu thậm chí là 2.000 vạn đi mua một kỳ như vậy tiết mục quá bất hợp lý. Hơn nữa, quốc nội chưa từng có tiền lệ như vậy à. Nghe nói này đương tiết mục quan danh cùng nhà tài trợ đều bị đặt trước. Chúng ta mua được còn làm sao thêm quảng cáo? Chúng ta không thêm quảng cáo, còn làm sao kiếm tiền? Đài trưởng vung vung tay. Này không thể nói như vậy. Bọn họ nếu là chuẩn bị bán, khẳng định là đi kịch truyền hình hình thức. Nếu như hắn này đương tiết mục có thể bảo đảm đầy đủ cao tỷ lệ người xem, mua lại ngược lại cũng rất có lời. Có tỷ lệ người xem, có danh tiếng, chúng ta nơi nào còn sầu không kiếm tiền. Nội dung tổng dám lấy làm kinh hãi. Đài trưởng, ngươi có ý hướng. Nếu như hắn có thể bảo đảm mỗi kỳ tỷ lệ người xem đều ở 2-5% trở lên, mỗi kỳ 150 ô vạn trở xuống giá cả ngược lại cũng có thể tiếp thu. Nội dung tổng dám giờ khóc giờ cười. Đài trưởng, ngươi đừng đùa. 2-5% này đều muốn đuổi tới mang quả thai hot nhất cái kia đương tiết mục tỷ lệ người xem. Một đương ca sướng loại tiết mục làm sao có khả năng đạt đến độ cao này. Muốn thật có thể đạt đến độ cao này, các đài truyền hình lớn khẳng định là sẽ muốn cướp. Ha ha, chấm ngoặc kép, đài trưởng chính mình cũng không nhịn được nở nụ cười. Nói rằng, này đương tiết mục ngươi quan tâm một chút đi. Đúng lúc theo ta hồi báo một chút tình huống. Ta cũng muốn biết, cái này Trương Dương đến cùng có cái gì sức lực có thể đem này đương tiết mục bán đi. Được, đệ nhất kỳ ta là chuẩn bị đi nhìn một chút. Lam Môi vệ thị, mấy vị cao tầng ở mở hội sau khi cũng nói đến chuyện này. Cái này Trương Dương, ta thực sự là không biết nói thế nào hắn. Hơn 100 triệu chế tác, hắn lần này muốn thu hồi thành phẩm khẳng định là không thể. Đúng vậy, như thế quý tiết mục, làm sao có khả năng có người sẽ mua. Nghe thật giống rất có sức hấp dẫn, nhưng hắn thành phẩm quá cao. Cái này không thể nào thành công. Không thể, không thể, ngoặc kép, mang quả thai, Trương Dương, đập, binh sĩ, cái kia, đúng, hơn 100 triệu tài chính mình làm, đúng, còn muốn bán cho đài truyền hình, đúng, hắn điên rồi sao, ngoặc kép, đúng, quên đi, đừng để ý tới hắn, mời, không đi, đồng dạng nghị luận cũng ở các đại vệ thị tiến hành, cho đến bây giờ. Không có một nhà vệ thị có ý định mua này bộ lớn đến mức hù chết người cự chế. Cũng không có một nhà vệ thị cho rằng hắn này đương tiết mục có thể bán được. Tất cả mọi người đều cảm thấy Trương Dương lần này đùa lớn rồi. Đến cuối cùng khẳng định là không có cách nào kết cuộc. Võng hữu môn mặc dù đối với này đương tiết mục rất có hứng thú, nhưng cũng cảm thấy Trương Dương lần này là cưỡi hổ khó xuống. Liền ngay cả Trương Dương fan đều không ngừng mà ở Trương Dương TA3 thảo luận này đương tiết mục tỷ lệ thành công lớn bao nhiêu. Thảo luận đến mặt sau bọn họ mới hiện đang thảo luận tỷ lệ thành công của nó thật giống quá sớm một chút. Liền bọn họ bắt đầu thảo luận này đương tiết mục có thể không lỗ vốn bán đi xác suất lớn bao nhiêu. Kết quả cuối cùng làm người rất đau đớn. Vừa thành, một thành, ở 5 giờ chiều nhiều thời điểm, Internet đột nhiên thêm ra một ít thanh âm kỳ quái. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,